cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Huyền Hoàng chấn động. Thánh Tông mưu đồ, gặp qua U Minh Quỷ Đế. Sắp chết lão giả xuất hiện, La Sát Ma Tôn bọn người liền vội vàng quỳ xuống đất. U Minh Quỷ Đế, La Sát Quỷ Đế đệ tử thân truyền, La Sát Quỷ Tông đời thứ hai tông chủ. Hôm nay, người nào cũng đừng muốn rời đi Quỷ Tông. Toàn bộ đều phải chết. U Minh Quỷ Đế thanh âm dày đặc đáng sợ màu trắng bạch ma chơi. Già thiên tế nhật, lạnh lẽo thấu xương, một cái sắp tọa hóa tiên nhân, là điên cuồng nhất. Hắn đại nạn sắp tới, bế tử quan tại cấm địa, tranh thủ thu được cái kia sau cùng một đường sinh cơ. Hiện tại, đối mặt tông môn sống còn, hắn bị ép kết thúc tử quan, sau cùng một đường sinh cơ, đã hoàn toàn không có. Hắn, đường đường một tên chân ma cảnh hậu kỳ cường giả, không đến 100 năm, liền muốn tọa hóa. Bởi vậy, hắn hôm nay coi như đồng quy vu tận, cũng muốn đem Vương Lập Trở lưu lại. Giống, chấn thiên động địa giống tiếng vang lên, làm cho cả La Sát quỷ vực đều run rẩy lên. Một đầu giống như núi quái vật to lớn, từ trên trời giáng xuống, gần 200 trượng hình thể, sắc bén nanh vuốt, kiên cố lân giáp, con người băng lãnh, đều tràn đầy nhiếp tâm hồn người khí tức. Lại là một đầu chân tiên cấp sơ kỳ yêu thú. Quỷ tông người đều kinh ngạc lên, đây là gì yêu thú? Hình thể thật lớn như thế. U Minh Quỷ Đế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân tiên cấp sơ cấp, hắn không để vào mắt. Nhưng, cái này hình thể để linh hồn của hắn cảm nhận được thật sâu run rẩy. Hình thể to lớn lại như thế nào, cũng không cải biến được cảnh giới của ngươi đẳng cấp. Thực lực của ngươi tại bổn tọa trước mặt còn kém xa lắm. U Minh Quỷ Đế lạnh giọng nói ra. Dù sao hắn đã không có phi thăng một tia hy vọng cuối cùng. Hôm nay, chuẩn bị liều lĩnh đại khai sát giới. Bốn phía vô tận trắng bạch ma chơi, ngưng tụ làm một đạo ngập trời cự trường, hướng về kim giác cự thú đập tiến đến. U Minh Quỷ Trường, đây là U Minh Quỷ Đế đại nhân mạnh nhất ma công. Cái này con yêu thú, khẳng định không có thể tiếp được. La Sát Ma Tôn bọn người đều nở nụ cười. Đây chính là trong truyền thuyết, cùng tiên thuật ngang nhau ma công, uy lực hủy thiên diệt địa. U Minh Quỷ Đế lúc trước cũng là dựa vào U Minh Quỷ Trưởng mà thành tên đại lục. Không người không e ngại hắn ngập trời ma uy. Giống, kim giác cự thú chấn thiên thét dài một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng U Minh Quỷ Đế. To lớn hình thể, sau đó tốc độ lại là lạ thường nhanh, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Không thể nào, nó hình thể to lớn như thế, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? La Sát Ma Tôn bọn người đều trợn tròn mắt. Bình thường, hình thể càng lớn sinh vật, thân thể lực lượng vô cùng to lớn, tương ứng, tốc độ thì sẽ biến chậm chạp. Thiên phú bí thuật cường hóa, kim giác cự thú lực lượng nhất thời tăng vọt, trực tiếp cùng U Minh Quỷ Đế một dạng. Nó mở ra miệng lớn, đem cái kia đạo U Minh thần trưởng trực tiếp thôn phệ, trời sinh bí thuật thôn phệ. Trưởng thành, phòng ngự, công kích làm một thể bí thuật. Cái gì? Thôn phệ bổn tọa công kích? Nhìn lấy chính mình U Minh Quỷ Trưởng bị thôn phệ, U Minh Quỷ Đế cả người biến đến thật không thể tin lên. Đã từng, hắn nhưng là dựa vào chiêu này đem một tên chân tiên sơ kỳ đập chết, làm sao có thể bị thôn phệ rồi? Ngay tại hắn ngây người lúc, kim giác cự thú đã hư không thuấn di, lấp lóe đến trước người hắn, hình thể thu nhỏ đến nhỏ nhất, răng rắc, móng vuốt sắc bén, trực tiếp đem vỡ ra U Minh Quỷ Đế lồng ngực vỡ ra tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, U Minh Quỷ Đế khó có thể tin nhìn lấy. Lúc này biến thành cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ kim giác cự thú. Hắn đường đường chân ma cảnh hậu kỳ cường giả, thế mà cứ như vậy bị miểu sát. Liền cái này con yêu thú một chiêu đều không chặn được tới. Hai con mắt bên trong, cái kia một đoàn trắng bạch ma chơi rốt cục dập tắt. Đệ nhất cự ma, La Sát Quỷ Đế đệ tử, đời thứ hai Quỷ Tông tông chủ, cứ như vậy vẫn lạc. một chiêu tiêu trừ U Minh Quỷ Trưởng, một chiêu giết U Minh Quỷ Đế, thì liền Vương Lập, đều bị chính mình kim giác cự thú thân thể thực lực rung động. Đây chính là huyết mạch đẳng cấp cường đại, làm cho người không ngừng hâm mộ. Tĩnh Mịch, toàn bộ Quỷ Tông người đều trợn mắt hốc mồm lên, ngây ra như phỗng, như cùng thời gian đình chỉ đồng dạng. Trong mắt bọn họ cao cao tại thượng, vĩ đại U Minh Quỷ Đế, cứ như vậy, như thế gọn gàng bị một chiêu miểu sát rồi. Bọn họ không tin tưởng vào hai mắt của mình, bọn họ không tin U Minh Quỷ Đế thì chết như vậy, chết sạch tất cả mọi người. Vương Lập lãnh khốc ra lệnh, năm đầu bạo lệ tuyệt thế hung thú hưng phấn lên, toàn thân yêu lực hùng khí bạo phát, như là sói nhập bầy cừu đồng dạng điên cuồng đồ giết. Không lâu sau đó, lớn như vậy La Sát Quỷ Thành biến thành một mảnh chân chính quỷ vực, tràn đầy vô tận tử khí cùng mùi máu tanh. Không lâu sau đó, Ma Đạo Tứ Tông một trong La Sát Quỷ Tông hủy diệt tin tức truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Người xuất thủ, Vũ Hóa Tiên Tông thần bí sư thúc tổ. Xuất thủ nguyên nhân, La Sát Quỷ Tông không nghe Tiên Tông sư thúc tổ cảnh cáo, mưu đồ Vương Lập trong tay Luyện Ngục Ma Cung, đến vào trong đó chi tiết. Theo La Sát Quỷ Tông tất cả mọi người tử vong, căn bản không có người biết Tiên Tông sư thúc tổ thế nào làm được đem La Sát Quỷ Tông hủy diệt. Bất quá, cái này không trở ngại bọn họ biết một việc, cái kia chính là Tiên Tông sư thúc tổ thực lực đáng sợ, Vương Lập cái này Tiên Tông đại sư huynh chọc không được. Thậm chí tất cả mọi người hoài nghi Tiên Tông sư thúc tổ là Vũ Hóa Tiên Tông hạ phàm, Thiên Ma Tông, U Minh Ma Tông, Cực Dục Ma Tông, liền vội vàng đem dự định tiến đến Vũ Hóa Tiên Tông đội ngũ rút về, căn bản không còn dám đi đánh Vương Lập trên thân Luyện Ngục Ma Cung chủ ý. Thiên Đạo Thánh Tông, Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Đế, Thái Thượng Huyền, Thái Thượng Hoàng, Thánh Tông trưởng giáo, làm cho người kinh ngạc vô cùng. Trong truyền thuyết Thiên Đạo Thánh Tông tứ đại Thái Thượng trưởng lão cùng Thánh Tông trưởng giáo, rõ ràng đều là chân tiên cảnh. Ngoại giới, một mực truyền ngôn, bọn họ đều là hư tiên cảnh. Thậm chí, bọn họ đối ngoại tuyên bố đều là hư tiên cảnh, mưu đồ vài vạn năm khí vận, thậm chí không tiếc cùng Ma Đạo hợp tác. Thiên Đạo Kính cho tới nay biểu hiện, Vũ Hóa Tiên Tông là khả năng nhất phá hư chúng ta mưu đồ thế lực, chúng ta mới có thể thiết kế để hắn xuống dốc. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ra một cái thần bí Tiên Tông sư thúc tổ. Như thế thời khắc mấu chốt, tuyệt không cho phép Tiên Tông sư thúc tổ phá hư kế hoạch của chúng ta. Lần này, Tiên Đạo Đại Hội, giết sạch Vũ Hóa Tiên Tông tất cả mọi người, bức ra Tiên Tông sư thúc tổ, đem đánh giết. Thái Thượng Thiên lạnh lùng nói ra, trận kia dẫn đến Huyền Hoàng Đại Lục Tiên Ma Lưỡng Đạo xuống dốc biến cố lớn, thật sự là Thiên Đạo Thánh Tông trong bóng tối giở trò quỷ. Thông qua âm mưu thủ đoạn, vụng trộm hấp thu tất cả khí vận cùng thiên địa linh khí, góp nhặt lực lượng khổng lồ. Bọn họ 5 người, cũng bởi vậy mới có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Thế nhưng là, hắn là thế nào làm đến diệt Quỷ Tông? Thực lực như thế nào? Thánh Tông trưởng giáo nhíu mày, có thể diệt La Sát Quỷ Tông, thực lực đương nhiên sẽ không rất yếu. Hơn 2 vạn năm mưu đồ, chúng ta Thiên Đạo Thánh Tông thực lực, sớm liền có thể đạt tới đối kháng toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục thực lực. Chỉ là La Sát Quỷ Tông cùng Tiên Tông sư thúc tổ, đáng là gì? Thái Thượng Thiên bá khí nói. Lại nói, chúng ta cũng có át chủ bài. Nếu quả thật đến cuối cùng bắt không được Tiên Tông sư thúc tổ, chúng ta cũng chỉ có thể trả giá đắt, dẫn người của tiên giới hạ phàm, chém giết hắn. Thái Thượng Đế nói ra. Hắc hắc, nhìn cái kia Tiên Tông sư thúc tổ rất xem trọng Vương Lập. Đến lúc đó, để Đằng Nhi giết hắn, dẫn Tiên Tông sư thúc tổ lửa giận. Thái Thượng Huyền nói ra. Vương Đằng đã bị tiên giới một vị đại nhân nào đó vật coi trọng, tự mình hạ xuống tiên duyên để hắn tu luyện. Hắn một mực tại Thiên Đạo Cung bên trong tu luyện, không có ai biết hắn lúc này đã cường đại đến loại nào đáng sợ tình trạng. Có điều, ta nghe nói Vương Lập là Đằng Nhi ca ca. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Hoàng trầm ngâm nói. Đằng Nhi có thể không quan tâm hắn người ca ca này. Thậm chí muốn giết hắn sỉ nhục này. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thánh Tông trưởng giáo cười nói. Ở trên trời chân long trong mắt, có một cái trên đất con kiến hôi ca ca. Cũng là một cái vô cùng lớn sỉ nhục. Nếu là sỉ nhục, liền phải để hắn biến mất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt.